Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhóc này thật xấu, nhanh như vậy đã đem chuyện hôm qua kể cho các bạn khác nghe. Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là mấy người các cậu, bọn nông dân đến thành phố rồi. Bạn cùng bàn của Lưu Nhất Hân lườm, đẩy cô bé, bảo cô bé nhanh nói. Chúng tôi ăn rồi, bạn nam lại lên tiếng. Mấy người thành phố sao chưa ăn thử món Tây, thật xấu hổ, bạn. Lưu Nhất Hân giận dữ trừng mắt với bạn nam ngồi phía sau, lại giận dữ trừng Đại Nha. Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là món Tây thôi, người quê mới đi nhà hàng đỏ, mẹ tôi nói rồi, sẽ dẫn tôi đi ăn bít tết ở sảnh 1 của khách sạn quốc tế, nơi đó mới gọi là cao cấp, chuyện gì? Bạn cùng bàn của Lưu Nhất Hân ngớ người, hôm qua cậu thật sự không đi ăn món Tây à? Vậy sao lúc nãy lại nói thịt heo chiên không có gì đặc biệt? Lưu Nhất Hân lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp không nói thành lời. Đại Nha, Tiểu Bá Vương mang ba lô xông vào. Nghe nói hôm qua cậu đã ăn hết tất cả các món trong thực đơn của nhà hàng Tây, bày một bàn đầy món. Cả lớp ngay lập tức quay sang nhìn Đại Nha. Ngay sau đó, bạn cùng bàn của Lưu Nhất Hân liền kéo ghế ra, chen đến gần Đại Nha, kích động hỏi. Tất cả món đều ăn hết à? Ăn thịt heo chiên rồi, ăn bít tết rồi, ăn cá tuyết rồi, thế thịt heo chiên có khác gì không? Đại Nha liếc qua các bạn, nhận thấy bạn ấy thực sự rất quan tâm đến món thịt heo chiên trong nhà hàng Tây. Giòn giòn, rất ngon, ăn kèm với salad rau. Đây là lần đầu tôi ăn thịt heo chiên, chưa ăn qua món này ở chỗ khác, nên không thể so sánh được. Á, bạn nữ ngồi bàn trước Lưu Nhất Hân cũng chạy đến gần bàn Đại Nha, ngạc nhiên hỏi. Cậu lần đầu ăn thịt heo chiên mà đã đi nhà hàng Tây ăn rồi à? Cao cấp quá đi. Ai dẫn cậu đi vậy? Đại Nha cười ngọt ngào. Là mợ nhỏ của tôi dẫn chúng tôi đi. Thật sự cậu chưa ăn qua thịt heo chiên ở nơi khác à? Bạn cùng bàn của Lưu Nhất Hân trừng mắt. Khách sạn quốc doanh cũng có đấy. Nhiều căng tin ở đơn vị cũng có. Còn có quán ăn ở cổng trường cũng bán thịt heo chiên. Cậu nhất định phải thử. Buổi trưa tôi sẽ đi cùng cậu. Ăn xong nói tôi biết. Thịt heo chiên ở nhà hàng Tây có gì khác biệt không? Lưu Nhất Hân tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nói trước, các cậu không được nói chuyện với bọn nông dân từ nơi khác. Bạn cùng bàn của Lưu Nhất Hân. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết thịt heo chiên ở nhà hàng Tây với các món thịt heo chiên khác có gì khác biệt không? Lưu Nhất Hân, không nói được gì, muốn khóc quá. Cậu ấy không có tiền để ăn thịt heo chiên đâu. Một phần thịt heo chiên phải 3 hào, còn phải có phiếu thịt 2 lạng nữa. Đại Nha lắc đầu, tôi không đi, trường có cơm trưa rồi. Lưu Nhất Hân lập tức đắc ý, thấy chưa, bọn người ở nơi khác đâu có tiền tiêu vặt, căn bản là không ăn nổi. Ai nói vậy, Đại Nha là người giàu nhất khu xóm chúng tôi đấy. Tiểu Bá Vương giơ một ngón tay lên, cậu ấy có 10 đồng, ôi, 10 đồng, cả lớp đều thốt lên kinh ngạc. Lưu Nhất Hân sửng sốt, bạn cùng bàn của Lưu Nhất Hân cũng sửng sốt, các bạn khác thì càng ngạc nhiên hơn. 10 đồng. Đúng là một số tiền lớn đấy. Ngay lập tức, Đại Nha bị bao vây bởi đám bạn cùng lớp. Chu Tử Thanh là bạn học giàu nhất mà họ từng gặp. Là bạn học giàu nhất lớp. Cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, các bạn mới giải tán. Giáo viên chủ nhiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay các thầy cô của cung thiếu niên sẽ đến chọn học sinh tham gia các lớp học. Có các môn như thanh nhạc, vô tuyến, múa, hàng không, cờ tướng, ngoại ngữ, nhạc cụ, thư pháp, mỹ thuật, võ thuật, v.v. Đây là cô giáo dạy múa của chúng ta. Các em xếp hàng đứng ngay trước bảng đen. Cô giáo sẽ đo kích thước cho các em. Đại Nha cùng các bạn đứng xếp hàng. Chiều cao 9 tuổi của cô bé nổi bật so với các bạn trong lớp 2. Khi cô giáo dạy múa bước đến gần, nhìn thấy Đại Nha, ánh mắt cô ấy dừng lại rồi từ từ sáng lên. Khi Thủy Lang được Chu Quang Hách đón về từ khu Bình An, trời vẫn chưa tối hẳn. Trong sân có 2 cái lò than tổ ong, trên đó đặt 2 nồi lớn vừa được hấp xong, đang sôi lục bục, hơi nóng bốc ra từ khe nắp nồi, quẩn quanh trong không khí, mùi thịt thơm ngào ngạt. Dù là người bước vào cửa hay những người đi qua cổng, đều không thể không dừng lại, hít một hơi thật sâu để hít trọn mùi thịt, bụng dạ côn cao. Mợ nhỏ về rồi, 3 cô bé đang cúi đầu làm bài tập, nhảy cẫng lên lao ra ngoài. Về sớm thế sao? Thủy Lang đưa túi thư cho Đại Nha, rồi đi rửa tay ở bồn, xà phòng sạch sẽ, Sau đó tiến lại nồi, mở nắp ra, thịt kho với trứng gà, mùi hương ngào ngạt tỏa ra, dùng đũa chạm nhẹ vào, miếng thịt mềm nhũn, trứng gà đã lột vỏ cũng được bao phủ bởi một lớp sốt đỏ nâu, nhìn là biết đã kho vài giờ. Anh kho từ trưa sao? Đúng vậy, Chu Quang Hách dừng xe đạp, rồi cũng rửa tay. Đây là đợt không khí lạnh cuối cùng, nếu không nấu hết thịt heo, nó sẽ bị phơi thành thịt muối, nhà vẫn còn chút thịt xông khói chưa ăn hết. Anh làm món thịt kho trứng gà mà em đã nói muốn ăn. Hay lắm, Thủy Lang nhìn hai nồi thịt kho lớn, miệng không nhịn được. Đại Nha, đi gọi anh Diêu Quang và anh Diêu Hoa nhà phó xưởng trưởng sang ăn cơm. Phải cảm ơn họ vì mỗi ngày đều tiện đường đón các cháu đi học, giúp cậu mợ tiết kiệm không ít thời gian. Vâng, Đại Nha chạy ra ngoài. Một lúc sau, cả gia đình phó xưởng trưởng đến. Tôi chỉ gọi hai cậu con trai nhà anh chị, sao lại cả nhà đến ăn cơm thế này? Thủy Lang cười đưa ghế cho họ. Uông Tú cầm hai bát men sứ. Mùi thịt này lan ra đến hai ngõ. Ai mà chịu nổi, nước miếng đã sắp chảy xuống rồi. Tôi mặt dày đến thử một miếng, chỉ một miếng thôi. Được không, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cơm còn chưa nấu xong, ăn tạm chút hạt dưa và kẹo đi. Thủy Lang lấy ra hạt dưa và kẹo mà cô đã lấy từ phòng khách nhà họ Châu về. Uông Tú đột nhiên gọi lên một tiếng. Ồ, sao lại lấy kẹo ngon như vậy ra ăn luôn thế? Cô là người tùy tiện sao? Tôi chỉ lấy ra khi cô đến thôi. Uông Tú cười vui vẻ. Thật ra lúc nãy cô ấy cảm thấy lời nói của mình có chút không hay. Như thể đang nói về cuộc sống khá giả của người khác. Nhưng khi Thủy Lang nói câu đó, không những tỏ ra tôn trọng cô ấy, mà còn phá vỡ ý nghĩa ngầm trong câu nói của cô ấy. Cô ấy không nhịn được mà nói. Cô thật biết nói chuyện. Thủy Lang cười. Hôm nay phó xưởng trưởng về cũng sớm nhỉ. Xong việc quý trước rồi. Quý này mới bắt đầu, nên cũng hơi rành. Phó xưởng trưởng không ăn hạt dưa cũng không ăn kẹo, ngồi cạnh cửa, nhìn hai cậu con trai. Sao không chào mọi người, vẫn chưa biết phải chào như thế nào. Con trai lớn của ông cười tươi, gọi là gì, nghe quá già, gọi chị thì lại không hợp. Thì gọi là gì nhỏ, mốc thế. Hai cậu bé đẹp trai, với nụ cười tươi rói, gọi Thủy Lang. Gì nhỏ, Thủy Lang gật đầu. Cách xưng hô này cũng được. Uông Tú đi đến cửa phòng phía đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà này càng ở càng có phong cách. Tôi còn muốn cô thiết kế cho nhà chúng tôi nữa nhưng thấy cô cứ bận rộn suốt. Đã đưa bản thiết kế từ lâu rồi. Phó xưởng trưởng chỉ cần nhìn qua là có thể làm theo được. Hy vọng vào ông ấy. Tới lúc con trai kết hôn, chưa chắc đã làm được. Phó xưởng trưởng nhíu mày. Đang làm rồi. Đã bắt đầu làm rồi. Cách trương.